Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622. Cự Long Thiên Uy, Cơ Tuyền công chúa cầm lấy Ninh Hàn cánh tay, trực tiếp tiêm vào đi vào. Tiêm vào phân nửa, nhưng về sau, lẳng lặng đợi Ninh Hàn phản ứng. Đương nhiên cũng không phải là đợi Ninh Hàn khỏi hẳn. Nàng không có ngây thơ như vậy. Đây là virus, cho nên muốn trong nháy mắt khỏi hẳn là không thể. Trước tiêm vào Ninh Hàn, chủ yếu là xem có hay không kịch độc, sẽ có hay không có đáng sợ hơn phản ứng. Nửa khắc chung thời gian trôi qua, hai khắc chung quá khứ, Ninh Hàn vẫn không có cái gì bất lương phản ứng, thậm chí cảm giác ho khan còn thoáng chậm lại một ít. Đương nhiên đây là ảo giác, dược hiệu có thể không có nhanh như vậy, chủ yếu là Ninh Hàn quá khẩn trương, cho nên ngừng thở. Có cảm giác gì sao? Không có, nhưng lại dường như hữu hiệu. Là kịch độc sao? Hẳn không phải là, bởi vì hắn còn muốn bảo hộ cha ta Ninh Nguyên Hiến. Còn có Ninh Chính, Ninh Hàn những lời này nhưng thật ra nói ra chỗ yếu. Nếu như Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền chết, cái kia Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính chắc chắn phải chết. Đương nhiên, như Ninh Hàn không có chết, Ninh Chính cũng có thể sẽ chết. Tỷ tỷ, ta có nhất trùng cảm giác. Ninh Hàn nói, giải dược này càng sớm tiêm vào càng tốt, muộn khả năng sẽ thấy cũng không kịp. Nàng những lời này cũng nói đúng, hắc tử bệnh trị liệu nhất định phải kịp thời, nhưng thật ra là nửa khắc chung cũng không được trễ nãi. Nếu như qua một cái giới hạn tuyến, coi như được trị liệu cũng chắc chắn phải chết. Cơ Tuyền vẫn không có động tác, nàng muốn xác định cái này thuốc hữu hiệu mới tiêm vào. Lại qua một hồi, cái này thuốc quả nhiên có hiệu lực, Ninh Hàn đốt dĩ nhiên lui xuống một ít, Cơ Tuyền chợt khẽ cắn răng ngọc, nhưng sau sẽ thừa lại hạ một dạng dược tề tiêm vào đến trong cơ thể của mình. Nhưng về sau, nàng cũng lẳng lặng đợi phản ứng, mà đang ở này lúc, nàng phát hiện tiêm vào hết dược tề về sau, châm quản trên xuất hiện một hàng chữ, bởi vì, này hàng chữ cũng là bạch sắc, cho nên vừa rồi có dược vật thời điểm nhìn không thấy. Hơn nữa lúc này là hắc sắc, tia sáng vốn là không được, dựa vào ánh nến chiếu sáng, này thì bạch sắc dược tề tiêm vào hoàn tất về sau. Hàng chữ này mới hiện ra, hai vị tỷ tỷ. Các ngươi dưới chân có cơ quan, tức thì Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn cực nhanh lui lại, sau đó dùng kiếm một cái, trực tiếp đem bong một khối đánh bay, bên trong lại xuất hiện một cái dương, mở ra xem, bên trong rậm rạp mười mấy cây châm quản, toàn bộ đều là bạch sắc dược tề, hơn nữa còn nằm một tấm giấy trắng, ai, lúc đầu muốn làm cho hai vị tỷ tỷ tự giết lẫn nhau. Nhưng nói vậy thất bại, các ngươi dù sao không phải là phàm nhân, được hắc tử bệnh, dựa vào một căn giải dược là không đủ, muốn liên tục tiêm vào mấy thiên penicillin, cái này mười mấy cây penicillin hẳn là đầy đủ chữa cho tốt hai vị tỷ tỷ. Không nên nghĩ phòng chế, không thể, nhớ kỹ, không nên giết Ninh Nguyên Hiến, không nên giết Ninh Chính. Này thì Ninh Hàn bỗng nhiên nói, cái này thuốc là thật, ta đã cảm giác được dược hiệu, penicillin hiệu quả rất nhanh, thuộc về thời gian tính ỉ lại chất kháng sinh, hầu như ở đưa vào về sau liền sẽ lập tức có tác dụng. Này thì đã qua sấp xỉ một tiếng đồng hồ, Ninh Hàn rõ ràng cảm giác được thân thể sốt cao lui xuống. Cơ Tuyền thiêu hủy trầm lãng lưu lại tin, Ninh Nguyên Hiến có thể còn có thể sống được. Thế nhưng Ninh Chính chắc chắn phải chết. Trầm lãng điểm ấy thủ đoạn, cứu không được Ninh Chính. Mà đang ở này lúc, Cơ Tuyền công chúa bỗng nhiên chợt sợ đứng lên. Nhanh đi về, Trầm lãng chết có bẫy. Hiện tại giữ lại tính mạng. Hai cái người lập tức khôi phục lãnh tĩnh. Vừa rồi sống còn, hai cái người đầy trong đầu đều chỉ có an nguy của mình. lúc này mới nhớ tới. Cái này hắc tử bệnh quả nhiên có giải dược. Cái kia Trầm Lãng làm sao lại chết? Vậy hắn vì sao giả chết? Lẽ nào hắn còn muốn chạy trốn? Điều này sao có thể? Nơi này là mịt mờ biển rộng. Thuyền của hắn buồm lại hoàn toàn hủy diệt. Thuyền lên một cái thủy thủ cũng không có. Hắn chạy thế nào? Càng chưa nói, hắn này thì thân hãm trùng vây bên trong. Có chạy đằng trời, lẽ nào có thể chạy trốn tới bầu trời? Lúc này là đêm tối. Ở đèn pha chiếu xạ xuống, như trước có thể chứng kiến Trầm Lãng chiếc thuyền kia trên rậm rạp hắc vụ. Thế nhưng bị phong dần dần thổi có chút tản mất. Nhanh, nhanh, đi tóm lấy Trầm Lãng. Không nên tới gần hắn chiếc thuyền kia. Nhất định có độc, làm cho phù đồ sơn người mặc trang bị phòng vệ đang trên Trầm Lãng thuyền, không được quản hắn sống hay chết. Bắt lấy hắn, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn lại một lần nữa lướt sóng mà quay về. Theo nàng cưỡng chế mệnh lệnh, phù đồ sơn vài tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí xuyên trên thật dày trang bị phòng vệ. Nhưng sau chèo thuyền nhỏ hướng Trầm Lãng chiếc thuyền kia tới gần. Đây là đang liều mạng a. Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền thật vất vả cứu trở về mạng của mình. Này thì không muốn mạo hiểm nữa. Cách hơn 1000 mét khoảng cách, nhìn chằm chằm Trầm Lãng chiếc này hải táng thuyền lớn. Trầm Lãng, ta không được quản ngươi có quỷ kế gì. Thế nhưng ngươi có chạy đằng trời. Nơi đây trên không được thiên. Dưới không chạm đất, ngươi coi như là thần tiên cũng chạy không thoát. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một áng lửa lao ra đầy trời yên vụ. Hơn nữa càng bay càng cao. Ngay sau đó, rầm rầm rầm rầm, nổ kinh thiên động. Trầm Lãng ngồi chiếc thuyền kia, bỗng nhiên chợt tuôn ra kinh thiên hỏa cầu. Dường như to lớn ngọn lửa một dạng, đem toàn bộ ngoài khơi đều thắp sáng. Ở nơi này hỏa quang bên trong, mọi người nhìn thấy không gì sánh được một màn kinh người. Trầm Lãng dĩ nhiên thật thăng thiên, hơn nữa càng bay càng cao, càng bay càng cao, người không thể nào biết phi. Hắn làm sao thăng thiên? Đang nổ liệt diễm chung, mọi người rốt cục xem tinh tường. Có một con đại khí cầu, phía dưới có một giỏ treo, đại khí cầu xuống. Có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trầm Lãng ngồi khinh khí cầu càng bay càng cao. Càng bay càng cao, Cơ Tuyền công chúa ra đầu từng đợt tê dại. Đơn giản là làm người nghe kinh sợ. Trầm Lãng dĩ nhiên thật phi đến bầu trời. Bắn hạ hắn, bắn hạ hắn, dùng không đến nàng hạ lệnh. Chung quanh hạm thuyền, thật nhanh tới gần, nhiều loại cự nỏ. Hướng thiên thượng bắn điên cuồng, còn không chỉ là thông thường khổng lồ cường nỏ, còn có văn minh thời thượng cổ một ít cung nỏ. Siêu siêu siêu siêu, những thứ này siêu thoát thế lực thực sự là ghê gớm a. Dĩ nhiên cũng có hỏa tiễn, hơn nữa kéo lam sắc quang mang hỏa tiễn, có thể bắn phi thường xa, nhưng còn chưa đủ xa. Trầm Lãng khinh khí cầu thực sự rất cao quá xa. Hơn nữa còn càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, trên không trung, Trầm Lãng lớn tiếng hô to, Cơ Tuyền, Ninh Hàn, các người vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta, là các người bức lấy ta đem người nhà đưa vào ma quỷ đại tam. Giác, một khắc kia ta vĩnh viễn vô pháp quên, thê tử của ta nhi tử tiến nhập cái này đáng sợ mà lại thế giới xa lạ. Đều là bái các ngươi ban tặng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên thê tử ta ánh mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không quên hài tử của ta đương thời kêu khóc dáng vẻ. Ta đau lòng như cát, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại, ta sẽ đem đây hết thảy thập bội, gấp trăm lần mà trả thù lại. Ta vốn có thể giết hai người các ngươi, thế nhưng như vậy quá tiện nghi các ngươi. Ta làm sao sẽ cho các ngươi bị chết thư thái như vậy? Đâu, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, thê thảm đến đâu chết đi. ta nhất định khiến các ngươi hối hận sống ở cái thế giới này lên. Các ngươi có thể nghĩ muốn giết Ninh Nguyên Hiến, nghĩ muốn giết Ninh Chính, nằm mơ đi. Ninh Hàn, Cơ Tuyền, các ngươi mới vừa tiêm vào bên trong cơ thể đúng là giải dược, nhưng các ngươi lấy vì vẻn vẹn chỉ là giải dược sao? Ha ha ha, Tấn Quản Trầm Lãng đã dụng hết toàn lực hô to, nhưng Ninh Hàn cùng Cơ Tuyền thật ra thì vẫn là không nghe được thanh âm của hắn. Đừng lo, hắn hô lên liền có thể, hô lên liền thống khoái, muốn theo mịt mờ biển rộng trên chạy trốn, theo siêu thoát thế lực mấy ngàn danh đỉnh cấp cao thủ võ đạo chạy ra thăng thiên. Thật so với đăng thiên còn khó hơn. Trầm Lãng chuẩn bị ba cái phương án. Thứ nhất, đơn sơ tàu ngầm, hắn liền đại lượng dưỡng khí phản ứng trang bị chuẩn bị xong. Thứ hai, lướt qua, theo cột buồm trên nhảy xuống. Thứ ba, khinh khí cầu, phía trước hai cái nhanh hơn, trực tiếp hơn. Khinh khí cầu thật sự là quá phiền phức, mà Trầm Lãng chỉ có một người. Vì để khinh khí cầu trong thời gian ngắn nhất bay lên, hắn làm không gì sánh được phức tạp công tác. Đầu tiên, cải tạo toàn bộ buồng nhỏ trên tàu, trước đem khinh khí cầu tạo ra, hơn nữa bảo trì hướng lên trạng thái, dùng rất nhiều cái giá chống đỡ, như vậy trực tiếp một chút hỏa là được rồi. Chờ đun nóng không khí đầy đủ về sau, khí cầu bành trướng, khoang giải thể, khí cầu bên trong cái giá rơi xuống, toàn bộ khinh khí cầu bay thẳng thượng thiên. Hơn nữa cái này khinh khí cầu không thể tạo quá lớn, cũng không có thể tạo quá tiểu. Một cái khổng lồ khinh khí cầu phi hành trước thời gian chuẩn bị vượt lên trước nhất 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì Trầm Lãng đem công tác làm được cực hạn, cho nên thời gian phi hành có thể đại đại áp súc. Nhưng coi như đây, hắn vẫn là quyết định, như thời gian đầy đủ, mới dùng khinh khí cầu, như thời gian không đủ, sẽ dùng giản dị tàu ngầm cùng lướt qua chạy trốn. Bởi vì không cần thoát được rất nhanh, vọt thẳng nhập ma quỷ đại khu vực tam giác liền có thể. Mười mấy dặm mà thôi. Nhưng bất kể là lướt qua, vẫn là giản dị tàu ngầm, đều quá nguy hiểm, rất dễ dàng bị lần nữa sống lại. Khinh khí cầu an toàn nhất, thế nhưng quá phiền phức. Tấn Quản Trầm Lãng đại lượng áp súc thời gian, nhưng vẫn còn cần thời gian không ngắn tài năng thăng khoảng không. Nhưng mà không có nghĩ tới là kế hoạch đuổi không được trên biến hóa. Lưu cho Trầm Lãng thời gian nhất định xưng được trên tuyệt đối đầy đủ. Bởi vì hắc tử bệnh thật đáng sợ, khiến cho những thứ này siêu thoát thế lực dĩ nhiên chỉ dám xa xa vây quanh thuyền của hắn, mà không dám tới gần, càng thêm không dám lên thuyền. Mà Trầm Lãng châm lửa đun nóng khí cầu đã ở khoang bên trong tiến hành. Hỏa quang sẽ không bên ngoài tiết, mãi cho đến khoang tan rã, khinh khí cầu thăng khoảng không, hỏa diễm mới hiển lộ ra. Nhưng lúc này địch nhân phát hiện đã quá muộn. Bắn, bắn, bắn. Ninh Hàn kêu lạc giọng lực kiệt, mấy ngàn người hướng bầu trời khinh khí cầu điên cuồng phóng ra, nhưng tất cả đều là vô ích. Trầm Lãng đã phi đến cây em cao khoảng không bên trên. Cơ Tuyền công chúa xuất ra một tấm lớn cung, xuất ra một chi phi thường đặc thù tiễn, siêu, chợt bắn thượng thiên khoảng không. Mũi tên này càng thêm kinh diễm, dĩ nhiên bộc phát ra ánh sáng màu xanh, hướng thiên thượng bắn thẳng đến, dĩ nhiên bắn ra gần ngàn mét. Đây cũng là siêu thoát thế lực vũ khí bí mật sao? Nhất định làm người nghe kinh sợ. Mũi tên này bắn trúng Trầm Lãng khinh khí cầu, trực tiếp bắn thủng. Nhưng mà bắn thủng liền bắn xuyên, khinh khí cầu có một phá động cũng không sao cả, then chốt cái này động cũng không lớn. Trầm Lãng khinh khí cầu càng bay càng cao, càng bay càng cao, nhất sau hoàn toàn vượt lên trước hết thảy cung tên xạ trình. Cho dù là văn minh thời thượng cổ cung tiễn, này thì nhỏ bé phong dần dần nam thổi. Trầm Lãng khinh khí cầu chậm rãi hướng ma quỷ đại tam giác phương hướng phi hành. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn công chúa đã không hô to, mà là lẳng lặng nhìn cao khoảng không. Sương mù quá nồng, dù cho lấy tu vi của các nàng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ánh lửa. Dù cho các nàng ở thiên mã hành không tư duy, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Lãng biết dùng phương thức này chạy ra sinh thiên. Ai có thể nghĩ tới, một cái tay trói gà không chặt Trầm Lãng, lại có thể theo mấy ngàn danh cao thủ tuyệt đỉnh trong vòng vây chạy đi. Thật đáng sợ, cũng quá kinh diễm. Bỗng nhiên Cơ Tuyền nói, đây chính là chúng ta hai người vị hôn phu. Ninh Hàn công chúa nói, đúng vậy à, nếu như ta là nữ nhân bình thường, cũng đều vì tâm thần sảng khoái. Một ngày hắn tiến nhập ma quỷ đại tam giác sẽ như thế nào? Hắn còn có thể trở về sao? Không biết, nhưng ta chỉ biết hắn lại một lần nữa về lúc tới. Có thể chính là kinh thiên động địa. Chúng ta trở về lập tức đề nghị 6 đại siêu thoát thế lực tổ kiến thám hiểm hạm đội. Lại một lần nữa tiến nhập ma quỷ đại tam giác. Nếu như bọn họ chết cũng liền thôi. Nếu là không có chết, cũng muốn đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Trảm thảo trừ can, Trầm Lãng ngồi khinh khí cầu, không ngừng mà đi về phía Nam Phi, hướng ma quỷ đại tam giác phương hướng phi hành. Tẫn quản chậm vài thiên, nhưng hy vọng có thể truy trên nương tử. Khoảng cách ma quỷ đại tam giác càng ngày càng gần, mà ngay tại lúc này, đoàng đoàng đoàng đoàng, thiên thượng bỗng nhiên từng đợt thiểm điện, điên cuồng phách đả xuống. Đương nhiên cũng sẽ không có sự tình, Trầm Lãng toàn thân đều bao vây lấy kim loại, ngược lại sẽ có Faraday lồng sắt hiệu ứng, sẽ không bị sét đánh. Mà khinh khí cầu cùng giỏ treo toàn bộ là chất cách ly. Nhưng mà, đang nháy điện trong nháy mắt chiếu sáng thiên không, Trầm Lãng chứng kiến một màn kinh người. Cách đó không xa ngoài khơi lên một cái khổng lồ long quyển phong sinh ra. Hơn nữa cứ như vậy bằng khoảng không đàn xanh, đang ở ma quỷ đại tam giác phụ cận chợt xoay tròn thành hình. Cái này long quyển phong không ngừng mà hướng Trầm Lãng khinh khí cầu tới gần. Trầm Lãng trong lòng hô to, đừng, đừng, không được. Nhưng mà thượng thiên phảng phất không nghe Trầm Lãng. Cái này đạo long quyển phong không ngừng bắc lên. Khoảng cách Trầm Lãng khinh khí cầu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, hắn khinh khí cầu một khi bị long quyển phong va chạm vào, trong nháy mắt chính là thịt nát xương tan. Có người nói trong bão tâm là an toàn, hoàn toàn không phải. Trong bão tâm mặc dù không có phong, thế nhưng khí áp hầu như là số không, cũng là chắc chắn phải chết. Cái này khổng lồ long quyển phong điên cuồng mà tới gần, chỉ lát nữa là phải đem Trầm Lãng khinh khí cầu triệt để thôn phệ. Trầm Lãng nhắm mắt lại, tất cả mặc cho số phận đi. Lão thiên gia nếu là muốn lấy đi tính mạng của ta, vậy mời tùy ý. CVT, MN ngủ ngon à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?